T-Boy và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 6, Hàn Quốc 2. Góc truyện audio.com. Đời nó chán như con rán chết, buồn như con chuồn chuồn sống, tóm lại tôi muốn gặp cú mèo để chết, trời ơi. TNNY, con kia mày lắm mồm thế, viết chuyện đi nếu không muốn chết. Vâng em biết rồi thưa chị. TNNY, vào chuyện thôi. Về đến công ty, cô và Kỳ Đức đưa lên phòng chủ tịch. Thưa chủ tịch, hai tiểu thư đây à, quản gia. Chào hai cháu, tiểu Kỳ càng lớn cháu càng xinh lên rồi đấy, dạo này cháu khỏe không? CT, cháu đây thì bao giờ chẳng khỏe. À đây là Nhã Hân bạn cháu. Chỉ vào Hân, ta biết rồi, hai đứa vào đây học chứ gì. CT, vâng nhưng thời hạn là bao lâu? Kỳ, một năm thực tập. CT, cái gì tận một năm á? Kỳ vừa hét vừa đứng lên. Ngồi xuống đi đã, công ty ta là thế đấy, thư C tập ở đây phải học từ một năm trở lên. CT, vâng cháu biết, nhưng cháu nói với mẹ cháu là học 4 tháng rồi. Kỳ, tưởng chuyện gì chuyện đấy ta lo cho. CT, cháu cảm ơn. Kỳ, Kỳ ơi lúc nãy hai người nói gì vậy, cái gì mà học 1 năm gì gì đấy, mình không hiểu rõ lắm. Hân nói tiếng Trung, à quên, chủ tịch này lần sau chủ tịch muốn nói chuyện với bạn cháu thì chủ tịch làm ơn nói bằng tiếng Anh hoặc Trung nhé, bạn ấy chưa thành thạo tiếng Hàn cho lắm, bạn ấy phải học tiếng Hàn từ từ. Kỳ, ồ, mà cháu tên là Hân đúng cô. Nói bằng tiếng Anh, vâng cháu là Nhã Hân. Hân, chủ tịch cháu ở ký túc xá nào vậy? Kỳ nói tiếng Anh, cháu ở cùng người mẫu công ty Linh Chi với chị Lâm nhé. CT nói ta, Linh Chi thành người mẫu công ty rồi ạ, lần này nhất định phải bật nó mời đi ăn rồi. Kỳ, cái con bé này, thôi hai đứa về phòng đi. CT, vâng, đờ ti, về đến ký túc xá Lâm ra mở cửa. Hai người có phải Ngọc Kỳ và Nhã Hân không? Nói bằng tiếng Anh, dạ phải, đờ ti, mời hai em vào nhà. Lâm, ký túc xá ở đây không rộng lắm, trang trí rất đơn giản mà lại đẹp. Có 5 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp. Vào nhà đã thấy con bạn Linh Chi của mình ăn bim bim xem tivi, Ngọc Kỳ hét lớn bằng tiếng Trung. Cái con lười kia, bạn mày về mày không ra đón tiếp à, Nhã Hân nhìn Kỳ, riêng Linh Chi bình thản nói tiếng Trung. Làm gì mà to mồm thế, vào đây xem mặt con bạn sau 2 năm chưa gặp nào. Chi, hai đứa quen nhau à, Lâm cũng nói tiếng Trung. Vâng, đờ ti, mà quên vào đây tôi giới thiệu một chút nhé. Kỳ, xin tự giới thiệu, tôi là Ngọc Kỳ, bạn thân của Linh Chi trước khi Linh Chi làm người mẫu công ty, và cách đây 2 năm tôi từng học ở đây nhưng vì lý do riêng nên tôi phải du học ở Pháp và tôi mới về Trung Quốc cách đây 2 tuần vì ở nhà chán quá nên mình về Hàn Quốc học và. Tôi còn xin mẹ mẹ giới thiệu ít thôi cho người khác giới thiệu. L, Chi, vâng mẹ biết rồi thưa con. Kỳ, chị là Lâm cũng là người Trung, rất vui được biết hai em. Lâm, em chào chị, em là Nhã Hân người Lai Anh, Trung rất vui được làm quen. Này chị bao nhiêu tuổi mà xưng chị? Kỳ, chị xem qua lý lịch của các em nên chị biết chị 16 tuổi. Lâm, ồ thì ra là vậy, mà phòng của em ở đâu? Kỳ, phòng bà vẫn là phòng cũ, còn phòng Hân đối diện. Linh Chi, lên phòng cô mới mở miệng ra nói. Sao cậu cái gì cũng biết vậy? Vì trước đây 2 năm mình từng học ở đây 1 năm rưỡi, quen luôn cả chủ tịch và ở cùng ký túc xá với 5 người, nhưng bây giờ còn mỗi Linh Chi thôi, Linh Chi thân với mình lắm. Kỳ, à thì ra là vậy, ăn cơm xong mình với cậu đến công ty tham quan và đi dạo luôn nhé. Kỳ, ừ, góc truyện audio.com. Ăn cơm xong cô cùng Kỳ đến công ty tham quan rồi xem qua lịch trình cả tuần cho thư C tập viên mới, học luôn cả nội quy công ty luôn. Lịch trình của tụi nó như sau. Thứ hai, 3.4, 5.6, đi học sáng từ 7 giờ đến 12 giờ kém 10. Chiều thứ 2.4, 5.6 học nhảy tại lớp B, chiều thứ 3.7 học hát. Sáng, chiều chủ nhật học tiếng Hàn, tối thứ 2, 3.5 học tiếng Hàn. Còn lại là thời gian nghỉ. Đọc xong cô nói, thực tập sinh mới mà đã như thế này rồi không biết học lâu thì sẽ như thế nào nhỉ? Rảnh hơn nhiều nhưng cũng vui, mệt hơn nhiều. Kỳ vỗ vai rồi đi luôn. Cách chương.